Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, sự kiện kết thúc. Sato Miwako rúng thương vị trí mặc dù cũng không chí mạng. Nhưng nếu như không kịp thời cầm máu lời tình huống cũng rất nghiêm trọng. Đem băng cướp Italia ba người giết chết sau, Chiya liền xé ra y phục của nàng, giúp nàng cầm máu lên. Bề ngoài mặc dù không nhìn ra, nhưng phía dưới quần áo Sato Miwako lại ngoài ý muốn có đoán. Nếu như không phải là Miyamoto Yumi cùng Miyano Akemi nghe được âm thanh sau lập tức chạy tới Chiya, tuyệt đối muốn nhiều sờ lên mấy cái. Miwako, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Ở mấy ngày sân liền tốt rồi. Thật là xui xẻo, rõ ràng vừa mới từ bên trong đi ra, kết quả lại lập tức phải tiến vào. Chừng Chiya một cái sau, Sato Miwako liền hướng bạn tốt của mình an ủi lên. Cảnh sát hình sự công tác có thể nói là cảnh sát chính giữa nguy hiểm nhất. Không chỉ phải xử lý đủ loại vụ án, phụ trách bắt lấy phạm nhân, phát sinh 12 bạo lực phạm tội sau, người thứ nhất đến hiện trường cũng là bọn hắn. Bị thương có thể nói là bình thường như cơm bữa, so với lần trước tại bệnh viện ước chừng nằm nửa tháng. Một lần này tình huống đã coi như là tốt. Băng cướp Italia đây, chạy mất sao? Kiểm tra một chút vết thương của Sato Miwako, phát hiện đã băng bó cầm máu sau, Miyamoto Yumi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát giao thông cũng không hướng cảnh sát hình sự một dạng cả ngày đối mặt đủ loại côn đồ cùng người phạm tội, nhưng các nàng thường xuyên phải xử lý đủ loại tai nạn giao thông. Xử lý rất nhiều, Miyamoto Yumi tự nhiên cũng học được một chút cơ bản khẩn cấp thường thức. Bất quá nhìn Sato Miwako một chút bị xé ra áo cùng vị trí có chút không đúng bra, Miyamoto Yumi lúc này liền đối với Chiya ném đi qua một cái ánh mắt hài hước. Băng cướp Italia đã bị ta tiêu diệt, mặt khác đội thám tử nhí hai tử đều ở phía trên. Giúp ta liên lạc xong xe cứu thương sau trong nháy mắt thông báo một tiếng thanh tra Megiwakak. Nàng, chú ý tới tầm mắt của Miyamoto Yumi sau, sắc mặt của Sato Miwako cũng có chút xấu hổ lên, vội vàng chỉnh sửa một chút quần áo của mình sau, có chút phẫn hận đạp Chiya một cước, người một người giải quyết băng cướp Italia ba người. Không, là cái tên này một người giải quyết ba cái. Ta ngay từ đầu liền nằm xuống, bất quá hắn dù sao cũng còn con nít, vì để tránh cho phiền toái, sự tình coi như đến trên đầu của ta đi, cũng không phải là Sato Miwako muốn cướp công lao, nếu như cùng ở bên cạnh nàng chuyện những cảnh sát khác mà nói nàng nhất định sẽ đem công lao tính ở đối phương trên đầu, nhưng Chiya đời này dù sao vừa mới 15 tuổi, không chỉ không phải là cảnh sát, thậm chí còn không có thành niên. Nếu như hắn tiêu diệt băng cướp Italia, sự tình bị tuyên dương đi ra nhất định sẽ bị các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo, đối với cuộc sống của hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Trừ cái đó ra thậm chí còn có khả năng gặp phải băng cướp Italia những người khác trả thù. Vì giúp Chiya đỡ được tất cả phiền toái, Sato Miwako mới đưa sự tình nắm vào trên đầu của mình. Vì giúp Chiya đỡ được tất cả phiền toái, Sato Miwako mới đưa sự tình nắm vào trên đầu của mình. Chiya tiểu đệ tiêu diệt băng cướp Italia. Được rồi, ta biết rồi. Làm như vậy Chiya tiểu đệ cứu Miwako thủ lao, ta sẽ đưa ngươi mấy tờ Miwako ảnh riêng tốt rồi. Mặc dù không phải là rất tin tưởng Chiya một cái, tuổi tác vừa mới đến chính mình người bình thường có thể giết chết ba cái cực kỳ hung ác phần tử kinh khủng, nhưng Sato Miwako súng lục liền ở trong tay Chiya. Chiba, đây, alo, Yumi, ngươi chụp hồi nào hình của ta? Đương nhiên là ngươi uống say tại lúc nhà chúng ta ngủ rồi. Đem trong nhà của ta ói đâu đâu cũng có, còn không cho phép ta chụp ngươi vài tấm hình sao? đáng ghét, chờ ta thương dưỡng hảo rồi, nhất định định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Sato Miwako cùng giữa Miyamoto Yumi quan hệ liền cùng quan hệ giữa Ran và Sonoko. Nếu như không phải là Miyamoto Yumi có một cái dùng tình rất sâu bạn trai cũ mà nói. Nói không chừng hai người liền thấu hoạt thích hợp như vậy qua rồi. Thanh tra Sato, tại ngươi dạy giáo huấn Miyamoto thanh tra trước có thể hay không trước đem chúng ta buông ra a? Một mực bị sợi dây buộc rất khó chịu. Nghe được tiếng súng vang lên đến từ sau, cô nan tâm liền nhấc lên. Không nói trước lưu đạn có thể hay không thương tổn đến bọn họ. Coi như đối phương thắng rồi, bọn họ cũng không nhất định có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu như đối phương là so băng cướp Italia hung tàn hơn gia hỏa bọn họ liền thật sự giữ nhiều lành ít. Nhất là nhìn thấy mới vừa khai chiến sau ba tên côn đồ liền trực tiếp bị giết chết. Cô nan tâm càng là trực tiếp treo. Mỗi một thương, súng đều vừa vặn chính giữa mi tâm. Xung quanh cũng không có kiến trúc gì vật. Cho nên khẳng định không phải là tay súng bắn tỉa làm. Hơn nữa hắn cũng không có nghe được súng bắn tỉa âm thanh. Dùng súng lục tạo thành kết quả như thế. Kỹ thuật bắn súng như vậy. Chỉ sợ sẽ là FBI cao cấp nhất 037 sĩ quan đều không nhất định có thể làm được. Conan đang tò mò đối phương rốt cuộc là người nào. Đột nhiên nghe được Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi âm thanh. Xác nhận đối phương là cảnh sát, mà không phải là mặt khác một nhóm muốn có được tiền vàng ra hỏa sau. Conan cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện lần này đều là bởi vì hắn phá giải tàng bảo đồ mới đưa tới. Nếu như mấy đứa trẻ bởi vì hắn trùng động nhất thời xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn phòng trừng. Muốn áy náy cả đời. Bất quá đợi nửa ngày cũng không trông thấy Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi đi lên giúp bọn hắn cởi dây, phản mà ở phía dưới trực tiếp bắt đầu trò chuyện. Conan cũng có chút không nói gì. Cảm giác tay chân đều hơi choáng, chính hắn dứt khoát trực tiếp hô lên. A, xin lỗi, bởi vì Miwako bị thương nhẹ, cho nên mới vừa rồi đang giúp nàng băng bó vết thương kia mà. Lại nói Conan-kun, các ngươi làm sao bị băng cướp Italia bắt lại? Có thể cùng ta tốt tốt giải thích một chút sao? Nghe được âm thanh của Conan, mấy người cũng cuối cùng nhớ ra bị buộc lại đội thám tử nhí tiểu quỷ. Đi lên giúp mấy người cởi ra sợi dây sau. Tầm mắt của Miyamoto Yumi lúc này ác liệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.